Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 988, đang tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh, còn muốn chạy trốn đi đâu? Đột nhiên, ánh đỏ giữa mày người đàn ông áo đen biến mất, gã mở to đôi mắt rồi nhảy dựng lên, thân hình hóa thành dáng vẽ một con chim ưng khổng lồ mà vỗ xuống. Phía sau một con dốc nhỏ trong góc núi, cô bé cuộn tròn thân mình. Cảm giác được hơi thở của người đàn ông tới gần thì lập tức hét lên một tiếng. Đừng, cô bé vội vàng bò lên chuẩn bị chạy trốn, nhưng dưới chân lại bị một cái hố đất vướng ngã rồi té xuống đất. Hừ, còn không ngoan ngoãn trở về với tao. Gã cười lạnh một tiếng rồi vồ xuống, năm ngón tay mở ra như vuốt diều hâu, chuẩn bị bắt lấy cô bé. Cô bé bị dọa run bần bật, không dám mở đôi mắt ra. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, có một bóng hình xinh đẹp bỗng xẹt qua, bế cô bé lên bay nhanh rời đi, đúng lúc tránh thoát cái vồ của người đàn ông. Em gái đừng sợ, có tụi chị ở đây thì không ai có thể tổn thương em. Người ra tay chính là Liễu Yên Nhi. Sau khi cô bế cô bé lên thì nhanh chóng vẽ tới bên người Lục Văn, chí kỷ an ủi cô bé. Nhưng cô bé vẫn lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Chị, người kia rất lợi hại, em sợ. Khi cô bé đang chạy trốn thì đúng lúc nhìn thấy Liễu Yên Nhi ra tay dạy dỗ đám người gã đầu đinh, vì thế liền chạy tới cầu cứu. Nhưng cô bé cũng biết có lẽ Liễu Yên Nhi không phải đối thủ của người đàn ông áo đen, cho nên sau khi nói một câu thì lập tức vội vội vàng vàng rời đi. Bởi vì người đàn ông áo đen kia đã phát hiện cô bé. Lúc này người đàn ông áo đen tung một chiêu thất bại lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Liễu Yên Nhi, nói. Cô em... Vừa rồi hình như tao đã cảnh cáo đừng xen vào việc của người khác. Phi, hôm nay bà đây nhất định phải xen vào chuyện này, mày có thể làm gì được tao? Liễu Yên Nhi không chút nào yếu thế mà nói. Vậy thì mày đang tự tìm đường chết. Người đàn ông áo đen đột nhiên đi nhanh tới bên này, hơi thở tu luyện giả trên người hoàn toàn phóng thích ra, rõ ràng là tu vi trúc cơ kỳ. Cho nên người đàn ông áo đen cảm thấy Liễu Yên Nhi căn bản đang tự tìm đường chết. Nhưng làm người đàn ông áo đen không ngờ đến là sau khi Liễu Yên Nhi cảm nhận được hơi thở của gã thì không những không sợ, còn trừng lớn mắt phản kích. Còn không phải là trúc cơ kỳ sao? Mày hung hăng cái gì? Có tin bà đây thả chó cắn mày không? Lục Vân. Chị mới là chó, cả nhà chị đều là chó. Không đúng, chị là hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Cách chương.